Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 488, chương 493. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, Bạch Mi rời đi Thục Sơn gần một năm. Tại hắn trước khi rời đi, Thục Sơn nhập thất đệ tử trừ hắn trở ra, còn lại các đại trưởng lão cũng không thu đồ đệ. Đó là nội môn đệ tử mới đệ nhị, nhưng bây giờ đều đã đệ tam ngắm lên trước mắt này hai gã cương trực công chính. Không sợ cường địch tiểu thiếu niên, Bạch Mi cười nói, các ngươi là hôm nay Tuần Sơn đệ tử sao? Trên mặt thịt vù vù, giống như là hai cái tiểu đào tử từ thông gật đầu một cái. Đúng vậy, tiện tay cho trong cơ thể hai người đánh vào một đạo kiếm ý. Đạo kiếm ý này cấp bậc không cao, chẳng qua là một môn luyện khí kỳ chân ý kiếm pháp, nhưng là thuần độ cực cao, dù sao cũng là Bạch Mi trong cơ thể kiếm ý, cho dù là yếu nhất một đạo, cũng là cực kỳ bất phàm. Cho hai người lưu lại đạo kiếm ý này, bọn họ ngày sau tu hành sẽ gặp làm ít công to. Đến nhất định thời điểm, kiếm ý thoái hóa thành hình, sẽ gặp đem kiếm chiêu tự đi sinh thành ở tại bọn hắn trong đầu. Điểm này cũng coi là Bạch Mi cho hai người tận trung cương vị một điểm nhỏ khen thưởng. Làm xong hết thảy các thứ này, Bạch Mi thân hình chợt lóe, bắc lên một đạo trùng thiên kiếm quang hô hấp đang lúc chạy thẳng tới Thục Sơn Kim Đỉnh đi. Mắt thấy Bạch Mi lại vòng qua để cho hai người chạy thẳng tới Kim Đỉnh đi. Từ thông mặt béo một cổ, ngự sử phi kiếm quay đầu liền muốn hướng Bạch Mi đuổi theo. Nhưng chính là lúc này, bên người so với từ thông đại 2 tuổi Triệu Minh Nghĩa đột nhiên kéo từ thông cánh tay. Kinh ngạc quay đầu lại, một gương mặt mập tràn đầy nghi ngờ từ thông nói, Minh Nghĩa, ngươi kéo ta làm gì? Kia tặc nhân cũng sắp chạy mất tăm, giống như là nghĩ đến cái gì. Triệu Minh Nghĩa mặt đầy khẩn trương nói, vừa mới cái kia nhân, trên mặt là một cặp tuyết lông mày màu trắng đúng không? Không biết được Triệu Minh Nghĩa tại sao, biết cái này sao hỏi, từ thông lệch cổ suy nghĩ một chút nói, đúng, là một cặp trắng như tuyết lông mày. Thế nào? Cô đông một tiếng nuốt ngụm nước bọt, Triệu Minh Nghĩa trên người nhất thời toát ra một tiếng mồ hôi lạnh. Chúng ta Thục Sơn Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn tên gì? Ngươi còn nhớ sao? Điều này sao có thể không nhớ? Kêu, nói được này. Tiểu bàn giọng nói của tử từ thông hơi ngừng. Bạch Mi, hai thằng nhóc hai mắt nhìn nhau một cái. Tất cả từ đối phương ánh mắt nhìn ra sông đại họa sợ vẻ. Sư phụ, chúng ta sông đại họa. Ngự kiếm ngăn lại tông môn trưởng giáo Chí Tôn. Bực này đại họa ngút trời, hai thằng nhóc tự nhiên không dám giấu giếm, mặc dù tâm lý đã sợ hãi tới cực điểm, nhưng vẫn là cố nén tâm lý sợ hãi, hết tốc lực thúc giục cất cánh kiếm, tìm chính mình sư phụ cầu cứu đi, Sơn Hải, một năm không thấy, trải qua như thế nào à? Chính ở trong động phủ thẩm duyệt đến tông trưởng lão trong môn môn có báo lên một ít tình huống. Triệu Sơn Hải đột nhiên nghe được một trận thanh âm quen thuộc. Tông chủ, ngài trở lại, vốn là còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Nhưng khi Triệu Sơn Hải ngẩng đầu một cái thấy đứng ở động cửa phủ đạo kia thân ảnh thon dài lúc. Kích động trực tiếp từ vị trí đứng lên. Một năm không thấy, người tu vi không có gì tiến bộ a. Triệu Sơn Hải là Bạch Mi từ Vô Lượng Kiếm Tông đào người vừa tới. Bởi vì kỳ nguyên bổn chính là Vô Lượng Kiếm Tông tông chủ. Đối với xử lý tông môn sự vụ một khối này, cũng là thập phần thành thạo. Muốn gì được nấy, Bạch Mi tự thân quanh năm bôn ba bên ngoài. Thục Sơn Kiếm Tông phần lớn xây dựng cùng quản lý đều là do hắn và Hạ Trung hoàn thành. Cho nên đối với Triệu Sơn Hải, Bạch Mi cũng coi là thật lòng coi trọng. Lần này trở lại một cái. Thứ nhất thấy chính là hắn, bị Bạch Mi vừa nói như thế. Triệu Sơn Hải bất đắc dĩ khoát khoát tay, không có cách nào chúng ta mặc dù Thục Sơn Kiếm Tông bây giờ tổng thể thực lực đã là tông môn nhất lưu, nhưng dù sao sáng lập thời gian quá ngắn, rất nhiều chuyện đều cần từng cái hoàn thiện. Khổ cực ngươi, chờ đến bên trong tông sự vụ đi lên chính quỹ, ngươi liền nghỉ một đoạn thời gian. Bên trong tông môn trừ ta trở ra, còn không có nguyên thai đại năng trấn giữ. Đến thời điểm, ta sẽ giúp ngươi cùng Hạ Trung thành tựu nguyên thai. Nếu không, chờ đến trưởng lão trong môn phái càng ngày càng nhiều. Lấy ngươi bây giờ tu vi, nói chuyện bọn họ không nhất định sẽ nghe. Đối với thật lòng thành ý trợ giúp người một nhà, Bạch Mi cho tới bây giờ đều không phải là cái keo kiệt chủ. Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung với hắn thời gian dài nhất. Hai người đối với Thục Sơn đủ loại sự vụ cũng vẫn luôn là tận tâm tận lực. Trung thành cảnh cảnh, bây giờ Thục Sơn mặc dù thượng kim đan đại năng đã có không ít, nhưng đúng là vẫn còn không có trấn áp nội tình nguyên thai đại năng. Bạch Mi chính mình cũng không khả năng mãi mãi cùng trấn giữ ở bên trong tông. Cho nên chờ đến bên trong tông những thứ này chuyện vặt vãnh cũng giải quyết, Bạch Mi sẽ rút ra chút thời gian, toàn lực tài bồi Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung. Đây coi như là đối với hắn hai người cho tới nay khổ cực khen thưởng. Nghe được Bạch Mi vừa nói như thế, Triệu Sơn Hải dĩ nhiên là vui mừng quá đổi. Lấy hắn tư chất, muốn làm tiếp đột phá, thời gian ít nhất đều cần 100 năm làm đơn vị. Nhưng là nếu như có Bạch Mi trợ giúp, thời gian này tự nhiên sẽ rút ngắn thật nhiều. Dù sao trước mắt hắn cái này Tuyết Mi nam tử, nhưng là đương kim địa ương giới kiếm đạo hạng nhất a. Vậy thuộc hạ liền cảm ơn tông chủ, thành tâm hướng Bạch Mi cúp một cung. Triệu Sơn Hải ngay sau đó đón Bạch Mi đi tới bên trong động phủ ngồi trên. Ta rời đi khoảng thời gian này, có chuyện gì phát sinh sao? Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Bạch Mi loay hoay hai cái Triệu Sơn Hải trên bàn thật dày trúc giản. Theo miệng hỏi, nhớ lại một chút, Triệu Sơn Hải nói, cũng không có chuyện gì lớn, dù sao ngài lúc đi đang lúc cũng không dài. Bất quá Tào Huyền không đã từng mấy lần hỏi ngài có phải không trở lại. Còn nói ngài nếu như trở lại mà nói, mời lập tức cho hắn hồi tin. Ừ, ta biết, gật đầu một cái, Bạch Mi đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Nhưng này lúc Triệu Sơn Hải lại ngữ khí do dự nói. Tông chủ, hơi nghi hoặc một chút nhìn ấp a ấp úng Triệu Sơn Hải. Bạch Mi cau mày nói. Có lời gì? Nói thẳng, có người ở Tổ Châu thấy Tiêu Diêu, do dự mãi. Triệu Sơn Hải vẫn là quyết định đem cái tin tức này nói cho Bạch Mi, dù sao Lý Tiêu Diêu là Bạch Mi đại đệ tử. Quả nhiên, vừa nghe đến Lý Tiêu Diêu tin tức, Bạch Mi trên người khí tức nhất thời hơi chậm lại. Yên lặng hồi lâu, Bạch Mi nói, nếu biết hắn bóng dáng, tại sao không có phái người đưa hắn cầm về? Nhận được tin tức sau, ta liền phái hai gã kim đan trưởng lão đi, nhưng là nói thấy Tiêu Diêu kia người đã không biết tung tích. Các trưởng lão ở Tổ Châu tìm kiếm một tháng, không có phát hiện thì trở lại, y theo thuộc hạ đến xem, Tiêu Diêu khả năng vào yêu trạch. Nhận lấy Triệu Sơn Hải câu chuyện, Bạch Mi chậm chạp hít sâu một hơi. Chuyện này ta biết, người trước mau lên, nói xong, Bạch Mi ngay sau đó hóa thành một đạo kiếm quang rời đi Triệu Sơn Hải động phủ. Nhìn Bạch Mi rời đi bóng lưng, Triệu Sơn Hải bất đắc dĩ thở dài. Thật ra thì trong lòng của hắn cũng biết, mặc dù Bạch Mi ngoài miệng nói vô tình, đối với Lý Tiêu Diêu thái độ cũng là như thép như sắt thép nguội lạnh. Nhưng là chỉ cần người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được. Bạch Mi đáy lòng hay là đối với Lý Tiêu Diêu tồn tại nhớ kỹ treo. Năm đó Lý Tiêu Diêu hành hung rời đi Thục Sơn sau, Bạch Mi lúc này lấy Thục Sơn Tông chủ danh nghĩa phát hành Thục Sơn kiếm lệnh. Ngoài mặt là đang ở toàn bộ nhân tộc địa vực truy nã Lý Tiêu Diêu. Kỳ ý tứ chân chính hay lại là nói thiên hạ biết nhân. Lý Tiêu Diêu vẫn là Thục Sơn Kiếm Tông nhân, là hắn Bạch Mi đệ tử, để cho một ít kẻ xấu tạc nhân, không nên lộn xộn lệch đầu óc. Ai, hy vọng Tiêu Diêu có thể sớm ngày tỉnh ngộ đi, lắc đầu một cái. Triệu Sơn Hải chậm rãi hồi được vị trí thượng, tiếp tục thẩm duyệt lên đống kia đọc lại thành Tiểu Sơn Trúc Giản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.